Điệu hát tươi mới. Gần đây bài hát này giống như cơn lốc xoáy. Chiếu ở các thương trường lớn. Tiệm ăn uống. Kỳ Duyên nói. Nguyên Nguyên nói muốn hát bài hát này trong hôn lễ của chúng ta. Anh từ chối rồi. Minh Triệu. Rất tốt. Bây giờ bài này rất hot. Kỳ Duyên. Đúng. Mỗi ngày Mộ Mộ ngâm nga. Còn có Nhất Nam Nhất Bắc. Khi đến 2 ngày trước. Còn ngâm nga bài hát này. Minh Triệu không nhịn được nụ cười. Bài hát có thể hot cũng rất mới lạ. Tiếu Ni thật lợi hại. Nhìn người cô cũng chính xác. Là cô ấy đề xuất kết hợp cho tổ Dụ Văn và Nguyên Nguyên. Dụ Văn là ca sĩ các em gặp được ở quán bar kia sao? Đúng vậy. Minh Triệu nhíu mày. Ánh mắt em rất tốt. Anh xem mấy người Văn Dịch. Nhất Lộ bọn họ. Đều là em chọn chúng. Hiếm khi Kỳ Duyên thấy được vẻ mặt với dáng vẻ đắc ý của cô. Chỉ là, Minh Triệu cố ý dừng một chút, nghiêng đầu nhìn anh, khoảnh khắc tốt nhất cho ánh mắt em là liếc thấy coi trọng anh ở trung học. Tay anh căng thẳng, Nguyễn Phu Nhân, anh đáng lái xe, những lời này có thể về nhà nói. Minh Triệu khanh khách cười không ngừng, thích nhất nhìn bộ dáng anh phát điên, kết quả trêu đùa Kỳ Duyên. Sau khi trở về, Minh Triệu bị anh chặn lại ở trên cửa, cô thở hổn hển. Ngày mai phải đi chụp ảnh cưới. Cô nhắc nhở anh. Chao ôi, em nhớ ra rồi. Trong nhà không có thứ kia rồi. Chán Kỳ Duyên kề cô. Em không phải nói anh lớn tuổi rồi. Muốn nhanh chóng sinh con gái cho anh à? Minh Triệu tắc lưỡi. Lời nói em uống say anh cũng tin. Tin, em nói gì anh cũng tin. Kỳ Duyên cười hôn mặt của cô. Chuẩn bị xong chưa? Minh Triệu ôm cổ của anh. Cũng không nói lời nào. Chủ động hôn môi của anh. Sau khi chấm dứt, Kỳ Duyên ôm cô. Hôn mặt của cô. Cảm giác Mộ Mộ không có ở nhà thật tốt. Cô không hiểu. Kỳ Duyên cắn tay của cô. Em thật nhiệt tình. Khuôn mặt Minh Triệu bị đốt nóng trong nháy mắt. Không chịu mở mắt ra nữa. Tay anh lưu luyến ở trên eo cô. Em không biết. Khi chúng ta vừa kết hôn, em cứ phải phân giường ngủ với anh. Ngay từ đầu mỗi buổi tối anh đều mất ngủ. Bởi vì em chiếm giường của anh. Hoài Trang nói với em. Anh quen giường. Kỳ Duyên cắn tai cô. Không. Anh nhận ra. Hưởng qua. Nghiện rồi. Minh Triệu mở mắt ra. Đầu ngón tay chạm đến khóe môi của anh. Anh Nguyễn. Lời yêu thương đầy tình cảm. Anh Nguyễn. Anh Nguyễn. Kỳ Duyên nheo mắt lại. Anh Nguyễn. Hà. Thần kinh Minh Triệu mơ màng trong nháy mắt tỉnh lại. Không không không. Chồng. Chồng. Anh nghe lầm rồi. Kỳ Duyên xoay người đè trên người cô. Nhìn đôi mắt ướt át của cô. Khả năng nghe đến nơi đến chốn của anh còn không bị hạ xuống. Minh Triệu. Ngày hôm sau. Minh Triệu vẫn ngủ thẳng 9 giờ. Ảnh cưới chỉ có thể kéo dài đến xế chiều đi chụp. Cô tức giận phát một cái Weibo. Ngày hôm qua kêu chồng một tiếng anh Nguyễn. Gọi chồng yêu mấy chục lần lại không cách nào bù đắp sự lỡ lời của tôi. Người 32, còn ấu trĩ như vậy. Buông tay, Lam Liên Hoa, thì ra anh rể họ Nguyễn. Anh là ngôi sao của em. Tiên sinh thật đáng yêu. Người qua đường đáng yêu hồng nhạt của Bắc Bắc. Tôi chỉ quan tâm, có đến phần sau không? Tha thứ cho sự tà ác của tôi. Một viên ô mai. Lầu trên, không chỉ có một mình bạn. Xin ngược chó, cầu ngược. Minh Triệu cảm thấy bình luận của cái Weibo này của mình lệch tầng rồi. Đầu năm nay mọi người rất có sức tưởng tượng. Cuối cùng một ngày tháng 9, Kỳ Duyên tiếp nhận một bài tin tức của một đài. Thăm hỏi 20 phút. Ngay từ đầu đều là vấn đề chung quy chung củ. Ví dụ như kinh nghiệm phát triển của Kỳ Duyên và sự phát triển của Hoa Hạ. Kỳ Duyên cho rất nhiều hoa quả khô. Thời gian anh bắt đầu làm công ty điện ảnh và truyền hình gặp phải vấn đề. Anh xử lý như thế nào? Thành công sau lưng là vất vả và sự nỗ lực xây lên. Cuối chương trình người chủ trì hỏi. Nguyễn Tổng, sắp tới ngài có kế hoạch gì không? Kỳ Duyên nhìn vào màn hình. Hơi trầm ngâm nói. Kết hôn. Hai chữ khiến cho mọi người ở hiện trường chợt ngẩn ra. Tất cả mọi người biết Kỳ Duyên có một đứa con trai 3 tuổi. Chẳng lẽ còn chưa kết hôn? Mặt người ủng hộ lộ vẻ kinh ngạc.